Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 22, không phải sợ. Là cẩn thận, Hoành Thủy thành phủ thành chủ, nguyên bản Liêu Quốc thành chủ đã bị động giải nhiệm, vẫn không có mới thành chủ tiền nhiệm, phong ra mọi người, lúc này liền ở tại trong phủ thành chủ, tộc trưởng, thăm hỏi trong tiếng. Phong Cửu Khang khẽ vuốt cằm trả lời, nhường tộc nhân mang theo bị đánh ngất xỉu võ đế cùng hai tên vương tử đi tới một gian nhà dưới. Thuận miệng hỏi, tiểu tứ trở về rồi sao? Chưa từng, tứ tiểu thư bởi vì bất mãn cùng nàng giao thủ thiếu niên không cáo mà từ. Chính mang người ở trong thành tìm hắn. Một cái lão ông trả lời, Phong Cửu Khang nhăn lại lông mày, phất tay. Ngươi cũng đi, nhiều mang những người này, tìm tới tên thiếu niên kia sau trực tiếp bắt hắn trở lại. Chào, la, tiến vào nhà dưới, Phong Cửu Khang đánh giá vài lần hai tên thần sắc kích động vương tử. Hai người này ở cảm nhận của hắn bên trong đều là bốn sao thiên quyền. Ở cùng tuổi đoạn bên trong không tính người yếu, nhưng một mực. Nhưng đều bị phổ thông cỏ dây thường trói lại mà không cách nào tránh thoát. Không có đồ vật lấp lấy bọn họ miệng. Bọn họ nhưng một mực chỉ có thể phát sinh ô ô ô âm thanh. Sơ lược một kiểm tra. Hắn liền phát hiện hai người này là bị lừa gạt kinh rơi xuống ám chỉ. Không cách nào điều động tu vi cũng không cách nào nói chuyện. Lúc này thánh hồn lực lượng phun trào. Đem bọn họ bất lương trạng thái giải trừ. Lục vương tử bát vương tử chỉ cảm thấy sức mạnh trở lại trong cơ thể. Ra sức một kiếm, buộc bọn họ cỏ dây thừng liền theo tiếng mà đứt. Khôi phục tự do, Phong Cửu Khang không lo lắng bọn họ phản kháng. Hai người tự nhiên cũng sẽ không phản kháng. Cùng nhau đối với hắn cung kính chắp tay. Thăm hỏi nói, đại trịnh lục vương tử triệu hiện. Bát vương tử Triệu Thụy, gặp Phong gia gia chủ, đa tạ Phong gia gia chủ cứu giúp. Trịnh quốc vương tử, Phong Cửu Khang hơi lộ mấy phần bất ngờ. Hắn còn không có được trịnh quốc thay đổi triều đại tình báo. Trịnh quốc vương tử tại sao lại xuất hiện ở Hoành Thủy Thành? Còn bị người trói, việc này nói rất dài dòng. Lục vương tử Triệu Hiện trên mặt chớp qua phẫn hận. Chúng ta chuyến này. Chính là muốn cầu ngài đến vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Chúng ta phụ vương đã bị kẻ xấu làm hại. Cái kia bạo quân chết rồi. Phong Cửu Khang càng thêm bất ngờ. Ta, giữ gìn lẽ phải. Triệu Hiện gật đầu, đem trịnh quốc gần đây phát sinh một dãy chuyện một nói rõ chuyện. Cuối cùng nói, chúng ta ở phụ vương lưu lại trong tài liệu nhìn thấy. Dịch hạ tên là Giả. Hắn tên thật là gì cũng không phải rõ ràng, nhưng khẳng định họ Hạ, đã từng vương công đại tộc, Hạ gia cái kia hè. Quả nhiên là Hạ gia hậu nhân, Phong Cửu Khang hơi híp mắt lại, sau đó, các ngươi muốn lợi dụng ta đến cho các ngươi báo thù. Hừ, thật là to gan, Triệu Hiện hơi ngưng lại, hai tên vương tử trong nháy mắt trên mặt mang theo kinh hoàng khom người. Đại nhân minh xét, chúng ta khởi đầu quả thật có loại ý nghĩ này. Có điều nếu không bị ngài cứu, chúng ta chỉ sợ cũng muốn chết ở dịch hạ cái kia gian nhân tay. Những tin tức này, chỉ là làm ngài ân cứu mạng báo đáp. Tuyệt không dám hắn nghĩ. Phong Cửu Khang lại hừ lạnh một tiếng. Hai người cúi đầu lạnh rung. Còn có, đại nhân... Hắn mang đến Hoành Thủy Thành tên thiếu niên kia nên không phải người nhà họ Hạ. Chỉ là hắn đệ tử. Chân chính người nhà họ Hạ là hắn khác một vị nữ đệ tử Chu Tiểu Tiên. Ở Liệt Dương Thành, Phong Cửu Khang hơi suy tư. Làm sao đối mặt người nhà họ Hạ? Làm Phong gia gia chủ hắn kỳ thực cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Lão Tổ Tông cái kia đoạn không thế nào hào quang sự tích. Hắn tự nhiên là rõ ràng, tiền bối cũng quả thật có các loại lo lắng, có điều ở Hạ Thuấn Hạ Vũ lần lượt bỏ mình, mà Hạ Kiệt càng làm Hạ gia làm sau khi chết. này lo lắng liền dần dần bị người nhà họ Phong thả xuống. Này mấy trăm thời kỳ, ngược lại cũng linh tinh nghe được mấy lần Hạ gia hậu nhân tin tức. Có điều đều cách bọn họ rất xa, tìm tin tức đi tìm đi, những kia Hạ gia hậu nhân cũng đã sớm không ở nơi đó. Có mấy lần là chạy, có mấy lần thật giống có Ngụy Tứ gia động thủ dấu vết. Phong gia cũng lười đi điều tra, lần này vẫn là lần thứ nhất có Hạ gia tộc nhân xuất hiện ở hắn Phong gia trước mắt. Giải quyết nhanh chóng, diệt trừ mầm họa, vẫn là một mực chạy đến trước mắt của ta đến sử dụng đấu bồng hóa cánh. Lẽ nào hiện tại Hạ gia tộc nhân đã không rõ ràng chuyện năm đó? Vẫn là điểm này nhất là hắn lưu ý. Liền hắn lại hỏi, cái kia Dịch Hạ mang đệ tử đến, mục đích chỉ là chảo hai người các ngươi sao? Hai vương tử đối diện, Triệu Hiện gật đầu, phẫn hận chỉ về võ đế. Chính là hắn, nguyên bản là chúng ta một phương phổ thông hạ nhân, nhưng lén lút cho Dịch Hạ cái kia gian tặc đưa tin, hại cho chúng ta bị tóm. Phong Cửu Khang chuyển hướng bị ném xuống đất hôn mê võ đế. Vừa nhìn liền hơi ngẩn ra, nhíu mày dùng chân nhọn đá một hồi võ đế, một loại nào đó quái lạ thánh hồn. Thân thể rơi vào hôn mê, tam hồn nhưng còn có thể tỉnh táo trộm nghe chúng ta nói chuyện. Thú vị, thánh hồn lực lượng kích thích tỉnh võ đế. Hắn nói thẳng, nghe được chúng ta đối thoại vừa vặn, cái kia Hạ gia hậu nhân là bị ngươi đưa tin đưa tới. Đem ngươi biết tin tức đều nói cho ta. Võ đế kinh hãi, có thể phát hiện ta ý thức là tỉnh táo. Đây là thực lực ra sao? Dựa theo trong đám lời giải thích, chẳng lẽ là cùng Hạ Dực tiền bối như thế vương giả? Hắn không dám dùng thuật thăm dò, nội tâm thì lại cuồng hô xui xẻo. Này một chuyến Hạ Dực độ thiện cảm không kiếm được, nhưng rơi xuống một thân tao. Vương giả, nghe nói có thể đối với chúng ta player tạo thành chân thực sát thương. Ta nên làm gì? Thật vất vả đem Hạ Dực độ thiện cảm tăng lại zero. Hắn cũng không muốn lại hàng trở lại, nhưng mà trực tiếp ở đối địch vương giả trước mặt tuyến dưới. Theo, đè nhân gian lời giải thích, lại rất có thể sẽ mức độ lớn khấu trừ cho điểm. Do dự một lúc lâu, hắn cắn răng nói, ta sẽ không bán đi Hạ Dực tiền bối. Ồ, hắn gọi Hạ Dịch, Phong Cửu Khang khẽ lẩm bẩm một tiếng. Dịch Hạ đơn giản đổ tới sao? Hạ Dịch, đúng là cùng Hạ gia tổ tiên cùng âm. Chờ chút, biểu hiện loáng một cái. Lúc trước ở Đông Phố Võ Đài nơi đó nhìn thấy Hạ Dực chính mặt ở trước mắt xẹt qua. Khi đó Hạ Dực, bởi vì biểu thị ăn không nói có duyên cớ, ở trên mặt cấu trúc lên râu bạc trắng bạch mi, che kín nguyên bản khuôn mặt. Lúc này, Phong Cửu Khang ở trong đầu làm chút xóa giảm, hoàn nguyên ra Hạ Dực nguyên trạng. Sắc mặt thảm biến, mơ hồ trắng bạch, hắn trong nháy mắt lao ra này nhà dưới. Ở trong sân, vài tên tộc nhân không hiểu nhìn kỹ, hắn thánh hồn lực lượng phun trào phía sau hiện ra một cái bóng mờ. Thật dài trên quỹ đạo thanh niên Hạ Dực điều khiển quỹ đạo xe ngựa. Hô, ô ô ô, chuyến xuất phát, nhìn lại cái kia gia trì hư ảnh. Phong Cửu Khang khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên lại xông về nhà dưới một cái nắm lấy võ đế cổ áo. Đem hắn xách cách mặt đất, tên của hắn là cái nào cánh? Dịch Hạ Dễ, vẫn là cánh chim cánh. Ngoặc kép, keng, người chịu đến vương giả hồn ép áp bức, rơi vào trạng thái, sợ hãi, võ đế xác thực phi thường sợ hãi. Này rất sao còn đúng là vương giả a? Làm sao bây giờ? Căn bản không cần tự hỏi, xem Phong Cửu Khang dáng vẻ. Không trả lời này nhốt hắn e sợ không qua được. Vũ, cánh chim cánh, hoành, võ đế bị vứt trở về trên đất. Hoảng thần bên trong, lại có chút không rõ. Trước mắt vương giả vẻ mặt đó làm sao như là so với hắn còn lo lắng sợ sệt. Hạ Dực, như thế khuôn mặt như thế tên. Làm ta sợ, viễn cổ người, làm sao có thể vào lúc này sống lại? Phong Cửu Khang trong lòng cuồng hô, cũng không dám không tin, nếu như đúng là Hạ Dực, cái kia sợ rằng sẽ có diệt tộc tai họa. Không không không, hắn chỉ là sáu sao khai dương, ta không cần sợ hắn, không cần sợ, chỉ có điều, phải cẩn thận. Phong Cửu Khang nhanh chóng suy nghĩ, những kia yêu vương đi truy sát hắn, nếu như hắn có thể sống sót trở về, liền nhất định là cùng một cái Hạ Dực. Hắn cũng tuyệt không chỉ có sáu sao khai dương thực lực. Không cần sợ, nhưng phải cẩn thận. Hắn bỗng nhiên lần thứ hai lao ra gian phòng, đối với vài tên tộc nhân phân phó nói, nhanh, đuổi theo về tiểu tứ bọn họ, không muốn lại chảo thiếu niên kia. Gió nhảy, ngươi đi tìm một cọng cỏ dây thừng lại đây. Một đám Phong gia tộc người nhìn chạy tới chạy lui tộc trưởng phi thường buồn bực. Ở Phong Cửu Khang căm tức sau cuống quýt y mệnh làm việc. Giây lát, tên là Gió Nhảy tướng mạo khoảng 56 sao tu sĩ. Cầm một cọng cỏ dây thừng tiến vào nhà dưới. Tộc trưởng, Gió Nhảy, ta nhớ tới ngươi có nắm giữ lừa gạt kinh. Mấy cấp? Phong Cửu Khang hỏi. Hích, cấp 3, được rồi. Phong Cửu Khang gật đầu. Đi đem hai người kia bó cùng nhau. Dùng lừa gạt kinh niêm phong lại tu vi của bọn họ cùng miệng. Lục vương tử, bát vương tử, đại nhân, hai người kinh hãi đến biến sắc, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng làm sao có thể làm được. Võ đế nhìn ra một mặt dấu chấm hỏi, chợt thấy Phong Cửu Khang vị vương giả này ôn hòa đối với hắn gật gù. Một chuyện hiểu lầm, ta vậy thì đem các ngươi đưa về Tương Phùng khách sạn. Người tiếp tục giúp Hạ Dực tiền bối trông coi này hai tên vương tử. Các loại tiền bối trở về. Khe nằm, Hạ Dực tiền bối tên gọi dĩ nhiên dùng tốt đến trình độ như thế này. Phong gia không phải Hạ gia kẻ địch sao? Quả nhiên soạt hắn hào cảm là đúng. Nửa giờ sau, Lục vương tử cùng Bát vương tử ô ô kêu bị trói ở trên giường. Võ đế ngồi ở cách đó không xa buồn bực trông coi hai người. Hết thảy đều tốt như chưa từng xảy ra như thế. Khách sạn lầu 1, Phong Cửu Khang ngồi ở Karakura lên, mất tập trung mím môi trà. Phía sau hai tên hướng về hắn báo tin tộc nhân thỉnh thoảng liếc trộm hắn. Tộc trưởng, Phong Cửu Khang lắc đầu, ra hiệu đừng hỏi nhiều. Thần hồn nát thần tính sao? Cẩn thận ngẫm lại, 800 năm trước chi cổ nhân làm sao có khả năng ở bây giờ phục sinh. Nếu như chỉ là bị cái tiếp cận tướng mạo cùng tên dọa đến. Lần này thì có chút mất mặt, có điều dù sao cũng là vì Phong gia. Nhất định phải cân nhắc kết quả xấu nhất, nếu như cuối cùng xác định chỉ là hư kinh một hồi. Trực tiếp làm thịt trên lầu cái kia hai cái Trịnh Quốc vương con diệt khẩu là tốt rồi. Không phải, sợ, là cẩn thận, vừa nghĩ đến này, hắn liền nhìn thấy Hạ Dực từ cửa khách sạn đi vào. Trong tay run lên, chén trà bóc ra ở trên bàn, phát sinh thịch vang động. Hạ Dực liếc mắt nhìn lại, cũng không kinh sợ, Phong gia gia chủ, ngươi đang chờ ta sao? Rốt cục trực diện Hạ Dực, Phong Cửu Khang tam hồn bên trong điên cuồng truyền đến cảnh chỉ ra. Nhưng hắn cuối cùng một tia hoài nghi cũng biến mất không còn tăm hơi. Hai tay lau chùi góc áo. Hắn đứng dậy cung kính nói. Phong gia gia chủ đương thời. Phong Cửu Khang, Kiêu Ga tiền bối trở về nhân gian. Hai Phong gia tộc người kinh hãi. Ở Phong Cửu Khang ra hiệu dưới. Cũng cúi đầu, Hạ Dực hơi lộ ra kinh ngạc. Thật sâu nhìn Phong Cửu Khang một chút. Bị nhận ra rất bình thường, dù sao hắn bây giờ diện mạo cùng sáng tạo quỹ đạo chi tật thời điểm diện mạo hầu như tương đồng. Nhưng hắn không nghĩ tới Phong gia gia chủ dĩ nhiên là thái độ như vậy. Xem ra Hạ gia suy sụp, Phong gia đại khái không làm sao tham dự, hay hoặc là nói là đang cùng ta lá mặt lá trái. Suy nghĩ một chút, hỏi hắn, phòng ta mấy người, ngươi gặp. Phong Cửu Khang nói, một chuyện hiểu lầm, ta không biết là tiền bối ngài, liền đem bọn họ bắt đi hỏi ý một phen, đã còn nguyên mà đem ba người bọn họ trả lại, mời ngài thứ lỗi. Hạ Dược cười cười, lời này nói, nếu như không phải ta, là cái khác người nhà họ Hạ, là có thể không cần đem bọn họ trả lại thôi. Phong Cửu Khang cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc này cảm giác, rồi cùng hắn hỏi hai tên vương tử, có hay không là muốn lợi dụng hắn đến vì là bạo quân báo thù. Thời điểm hai tên vương tử cảm giác không khác nhau chút nào. Sợ mất mật, lo sợ tát mét mặt mày. Hắn chỉ cảm thấy hắn mỗi tiếng nói cử động, đem quyết định phong gia tồn vong. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong bỗng nhiên có một cô thiếu nữ từ khách sạn ở ngoài đi vào. Eo đổ trường đao, nhân bên trong khách sạn bầu không khí mà hơi dừng lại. Không hiểu bước nhanh hướng đi Phong Cửu Khang. Tộc trưởng ra ra, tại sao không cho chúng ta chảo cái kia luận bàn một nửa chạy mất ra hỏa? Phong Cửu Khang sắc mặt đại biến. Tiểu tứ làm hại ta. Hạ Dực tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Dừng một chút, Phong Cửu Khang cắn răng nói. Hạ Dực tiền bối đệ tử đúng là hiếm thấy tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng tiểu tứ, tình yêu nam nữ việc không thể cưỡng cầu. Gia Gia biết ngươi thích hắn, sẽ vì ngươi hướng về Hạ Dực tiền bối cầu hôn. Ngươi đi xuống trước, Phong tứ, Hạ Dực thấy buồn cười. Đây là muốn thông gia. Đối tượng là thời lai. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu phất tay nói. Đi, theo ta đến trên lầu ngồi một chút đi. Phong Cửu Khang như được đại xá, bưng Phong tứ miệng, ánh mắt ra hiệu hai tên tộc nhân đưa nàng kéo đi. Hắn biết hôm nay một màn sẽ làm hắn hình tượng ở tộc nhân cùng hậu bối bên trong đổ nát. Nhưng lúc này đã cố không được nhiều như vậy. 800 năm trước ông tổ nhà họ Hạ Hạ Dực trở lại nhân gian. Một mực trong tộc đỉnh cao vương giả lão tổ nhưng không có cách liên lạc. Liều mạng, không đấu lại làm sao bây giờ? Không đấu lại chính là tộc diệt nguy hiểm. Hơn nữa đối phương rõ ràng không có sợ hãi. Đây là phong gia kiếp. Nhưng, cũng hay là phong gia gặp gỡ. Ngụy tứ gia chiếm cứ tốt nhất, thổ địa tốt nhất tài nguyên. Đã đủ lâu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.